Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, Quý Cốc Sơn. Bí cảnh trong thế giới, nơi đó đứng lặng một tòa siêu cấp sơn mạch, vô cùng nguy nga, cao đến 13.000 mét, từ xa nhìn lại như cùng một đầu cự đại ô quy nằm sấp trên phiến đại địa này. Trên ngọn núi vân vụ quanh quẩn, căn thấy không rõ lắm đỉnh núi. Bất luận kẻ nào tại dưới chân núi đều hội cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngọn núi này chính là Quy Cổ Sơn. Giờ phút này, ngọn núi này trên sườn núi thiết trí từng cái mộc đầu hàng rào. Ngàn vạn năm đại chủng tộc hộ vệ đều ở nơi này phòng thủ. Thủ vệ xâm nghiêm, ngăn cản bất luận cái gì người không có phận sự lên. Các ngươi nghe qua gần nhất chuyện phát sinh không? Nghe nói chúng ta năm đại chủng tộc thánh thụ biến mất không thấy gì nữa. Đã sớm nghe nói qua. Chuyện này, nghe nói là một cái nhân loại làm được tốt sự tình. Cái gì? Cái gì nhân loại lá gan như thế mập? Thế mà làm ra loại chuyện này, liền không sợ chết sao? Tựa hồ là một cái gọi Hạ Bình nhân loại. Trước đó Hạn Bạt tộc tộc trưởng tự mình đi giết hắn, nhưng đều bị hắn chạy trốn. Tại sao có thể như vậy? Tộc trưởng thế nhưng là vương giả cảnh cường giả, vẫn không giết được một cái nho nhỏ nhân loại. Không rõ ràng, có lẽ kia nhân loại đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn, nhượng tộc trưởng chủ quan. Tóm lại cuối cùng là bị hắn trốn. Hiện tại Hạn Qua tộc trưởng còn đang khắp nơi đuổi giết hắn. Hừ, ngược lại là chạy rất nhanh. Bất quá dù cho bắt không được cũng không quan hệ. Chúng ta tổ tiên tế đàn nhanh phải hoàn thành. Đến lúc đó liên hệ đến nơi sâu xa trong vũ trụ đồng bạn. Kia nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, chờ chúng ta năm đại chủng tộc quân đội tiếp cận. Kia nhân loại còn có thể chạy đến địa phương nào qua. Đến lúc đó không chỉ có là hắn chết, liền xem như cùng hắn có quan hệ nhân loại toàn diện đều phải chết. Giam giữ chúng ta thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm lấy chút lợi tức trở về. Đúng, tuy nhiên giam giữ chúng ta cũng không phải nhân loại, nhưng là cũng nên chết. Sinh hoạt tại vân tiêu giới sinh linh toàn diện đều phải chết. Rất nhiều hộ vệ đều là nghiến răng, nghiến lợi, chúng nó bị nhốt ở cái địa phương này không biết bao nhiêu năm. Tích lũy oán hận cũng không phải nói đùa. Một khi bạo phát đi ra, không máu chảy thành sông đều giải quyết không vấn đề này. Đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh. Không phải người chết chính là ta sống. Dừng lại, bỗng nhiên ở giữa, có một tên hộ vệ quan sát được nơi xa có bóng người xuất hiện. Lập tức hét lớn một tiếng. Phía trước là quân sự trọng địa. Người không có phận sự không có thể tùy ý ra vào. Các ngươi đến tột cùng là làm gì? Nếu như không nói ra ý, lập tức giết không tha. Nó hung hăng cảnh cáo ý đồ đi tới nơi này cái cửa khẩu bóng người. Siêu, vừa dứt lời, cửa khẩu trước mặt lập tức xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Thình lình chính là Hạ Bình, tam đại nhân loại tông sư, còn có thỏ linh lung các loại yêu quái. Số lượng tối thiểu có 100, cơ còn sống sót yêu quái đều tụ tập ở cái địa phương này. Đi theo Hạ Bình trước tới nơi này, cũng không phải là chúng nó không sợ chết, cũng không phải sợ hãi Hạ Bình, mà là bởi vì chúng nó vô cùng rõ ràng, một khi cái này tổ tiên tế đàn hoàn thành, đầu tiên chết cũng là vạn yêu sơn vô số yêu quái. Dù cho đánh đổi mạng sống đại giới, cũng phải ngăn cản cái này năm đại chủng tộc. Cho nên, hủy diệt tổ tiên tế đàn là bọn họ toàn bộ người mục đích, là nhân loại. Kia nhân loại Hạ Bình xuất hiện, một tên hộ vệ lập tức hét dầm lên. Nhận ra đứng ở phía trước Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình hình ảnh cơ thượng truyền đến mỗi cái trong tay binh lính, hóa thành cho đều nhận ra hắn. Động thủ, giết hắn. Một cái nham thạch cự nhân trưởng lão giận quát một tiếng, quyết định thật nhanh, ra lệnh, chúng nó đều biết đám nhân loại kia cùng yêu quái đi vào nơi này. Tuyệt đối không phải mời khách ăn cơm, là mang theo địch ý mà đến. Dù cho không phải mang theo địch ý mà đến, chúng nó cũng cùng nhân loại, yêu quái không đội trời chung, gặp mặt liền chém giết, không cần đừng để ý tới tư. Cho nên chúng nó lập tức liền động thủ. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, những binh lính này lập tức nhào lên, trùng trùng điệp điệp, ngàn vạn binh lính, như là thiên quân vạn mã, khí thế kinh người, đủ để nghiền ép hết thảy. Động thủ, Hạ Bình đứng chắp tay, ra lệnh, lúc này, trên trăm cái yêu quái lập tức nhân thủ một khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Đây là Hạ Bình từ không gian giới chỉ lấy ra, toàn bộ đều muốn vũ khí đưa cho bọn này yêu quái. Hắn còn ở bên trong tồn trữ 2-3 ngàn khỏa, số lượng kinh người cực kỳ, căn không cần lo lắng tiêu hao sạch sẽ. Siêu siêu siêu, một giây sau, những này đạn hạt nhân liền hướng phía này quần binh sĩ ném đi qua. Phải biết bọn này yêu quái từng cái đều là tông sư cảnh cao thủ. Ném ám khí chính xác, tinh chuẩn đến dọa người. Chúng nó mỗi cái đều phụ trách một khu vực, tiến hành bao trùm tính đả kích, như là đạn đạo oanh tạc, ầm ầm trong nháy mắt. Chút ít này hình đạn hạt nhân đồng thời phát sinh kinh thiên động địa nổ tung. Trong nháy mắt liền tác động đến trên sườn núi toàn bộ đất bằng. Toàn bộ sơn phong đều hung hăng chấn động một chút, như là phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất. Một đóa cự đại hắc sắc mây hình nấm bỗng dưng dâng lên, ngưng tụ thành thực chất âm ba, hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, ven đường chấn vỡ từng khối nham thạch to lớn. Những binh lính kia càng là thê thảm, tới gần trung tâm vụ nổ, cho dù là tông sư cấp đội trưởng cũng ngăn cản không nổi, lập tức liền bị nổ tứ phân ngũ liệt. Trên mặt đất cũng xuất hiện vô số hố sâu, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt. Vẻn vẹn mấy phút, ngàn vạn binh lính liền tử thương hơn phân nửa. Đây chính là văn minh lợi khí a, nhân số nhiều hữu dụng không, đều là đi tìm cái chết mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, 10 phần cảm khái đạn hạt nhân uy lực, quả nhiên là kinh người cực kỳ. Thỏ linh lung các loại yêu quái đều là im lặng nhìn lấy Hạ Bình. Các nàng cũng biết đạn hạt nhân uy lực kinh người, tại chiến tranh ở trong tuyệt đối là thần khí, có thể trong nháy mắt liền hủy diệt một đống pháo hôi. Vấn đề là, này nhân loại trên thân đến tột cùng là thế nào mang theo nhiều như vậy đạn hạt nhân tiến đến. Trước đó liền tiêu hao một nhóm, hiện tại thế mà còn có một cặp, thật sự là quá kinh người. Chúng nó cũng hoài nghi tiểu tử này trên thân có phải hay không mang theo một cái kho thuốc nổ. Nếu là có người dám tìm này nhân loại phiền phức, chỉ sợ tất nhiên sẽ xui xẻo. Không biết bao nhiêu đạn hạt nhân ném ra, liền xem như vương giả, cũng đủ bọn họ uống một bình. Bất quá may mắn này nhân loại chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu không thật đối mặt cái này quân đội vạn người, chỉ sợ cũng thật không biết phải chết bao nhiêu người mới có thể đi lên đỉnh núi. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân tam đại nhân loại lão tông sư cũng là không lời nào để nói. Bọn họ cũng là càng phát giác người trẻ tuổi kia biến thái. Thực lực cường đại cũng liền thôi, còn có nhiều như vậy tiểu thủ đoạn, quá kinh người. Còn có một số tàn binh bại tướng, diệt đi. Hạ Bình tinh thần lực vừa quét qua, phát hiện cho dù ở trên 100 quả đạn hạt nhân nổ tung phía dưới, cũng y nguyên có một ít tông sư yêu quái có thể sống. Nhưng là cũng là cái trọng thương, thực lực bị hao tổn hơn phân nửa. Thanh Loan các loại yêu quái lập tức xuất thủ, toàn diện xuất kích. Thời gian qua một lát về sau, những này binh lính bị thương toàn bộ đều bị diệt, một tên cũng không để lại bị xử lý. Đối cho các nàng tới nói, đối phó một số trọng thương tông sư thật sự là quá đơn giản. Đi thôi, Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn mục đích cũng không phải giữa sườn núi, mà là tại trên đỉnh núi. không có này quần binh sĩ ngăn cản, tiếp xuống cũng là một đường đường bằng phẳng. Không đến bao lâu, đám người bọn họ cũng rốt cục đến đỉnh núi Tế Đàn. Ở trong thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.